Chương 642, thật giả Tôn Ngộ Không Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Uzumakitsu bạ xạ kẻn gẳng sớm đã tiến hóa có thể xem thấu hết thảy, nhìn xuyên quá khứ tương lai, luận nhãn thuật thần thông, trong tam giới không người có thể so sánh với hắn. Tại Uzumakitsu bạ xạ quan sát, Lục Nhĩ Mi hầu đi qua phát sinh từng màn hiện ra tại Uzumakitsu bạ xạ trước mắt. Chỉ bất quá cách vô tận không gian quan sát Lục Nhĩ Mi hầu, cái kia không thể nghi ngờ có chút miễn cưỡng, cho nên nhãn lực hơi tiết lộ một điểm, bị Lục Nhĩ Mi hầu cảm ứng được. Ai tại quan sát ta chính tại cướp đi hành lý đào tẩu? Lục Nhĩ Mi hầu đứng tại hư không bên trong, quan sát đến bốn phía chỉ đáng tiếc cái gì QNZ không thấy được. Lúc này, Lục Nhĩ Mi hầu nhíu, trong lòng nhiều hơn một tia cảnh giác. Minh không giới. Uzumakitsu bạ xạ cười lạnh một tiếng. Nguyên lai Tôn Ngộ Không thật bị thay thế, chỉ đáng tiếc Như Lai ngươi lừa không được ta, muốn để Lục Nhĩ Mi hầu thay thế Tôn Ngộ Không, nằm mơ. Nhưng Uzumakitsu bạ xạ QNZ biết muốn phá hư Như Lai âm mưu cũng không dễ dàng, trừ phi hắn cưỡng ép nhúng tay phá hư cái này một khó, nhưng cứ như vậy ý đồ quá rõ ràng. Mà lại coi như muốn nhúng tay QNZ muốn tìm một cái thích hợp cơ hội, không thể tùy tiện liền nhúng tay. Biện pháp tốt nhất liền là tại Đại Hùng Bảo Điện vạch trần Lục Nhĩ Mi hầu thân phận chân thật. Nhưng từ Lục Nhĩ Mi hầu trên thân biết được, đây hết thể kế hoạch có Phật môn hai vị thánh nhân âm thầm ra tay. Chắc hẳn cái kia Đại Hùng Bảo Điện phía trên, nếu là phân biệt cái kia thật giả Mỹ hầu vương, hai vị Phật môn thánh nhân bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề tất nhiên núp trong bóng tối. Uzumakitsu bạ xạ muốn đi vào Đại Hùng Bảo Điện, cái kia chuẩn đề hoặc là tiếp dẫn tất nhiên không cho phép. Uzumakitsu bạ xạ biết, tiếp dẫn hoặc là chuẩn đề một người trong đó tất nhiên là thời thời khắc khắc chú ý đến nữ hoa nương nương. Dù sao lần này tính kế nữ hoa nương nương cho yêu tộc, Phật môn cũng sợ nữ hoa nương nương xuất thủ, cho nên nhất định phải phái một tên thánh nhân ngăn đón. Nói cách khác, Phật giáo đến lúc đó chỉ sẽ có một tên thánh nhân xuất hiện tại Đại Hùng Bảo Điện phụ cận, âm thầm động thủ. Nhất định phải ngăn lại đệ nhị danh thánh nhân. Uzumakitsu bạ xạ thầm nghĩ. Có thể để ai đi ngăn lại một tên thánh nhân đâu? Địa Hoàng Thần Ông, Nhân Hoàng Hiên Viên, hai người bọn họ thực lực đều gần với thánh nhân, thời gian ngắn ngăn cản thánh nhân là không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay còn không phải Hỏa Vân Cung Tam Hoàng lúc xuất thế, cho nên không thể để cho bọn hắn xuất thế. Vậy thì phái Khổng Tuyên A ủ rủ mà kịt xù bạ xạ quyết định. Phong thần chi chiến thời điểm, Khổng Tuyên là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, mặc dù không phải thánh nhân đối thủ, nhưng có thể cho thánh nhân chế tạo một chút tiểu phiền toái. Bây giờ vài vạn năm đi qua, Khổng Tuyên đã là chuẩn thánh điên phong tu vi, mà lại đã đem thần ma chân thân quyết cùng hỗn độn nguyên thần quyết tu luyện đến một cái cực cao trình độ, một thân thực lực sớm đã siêu việt phổ thông chuẩn thánh điên phong, mặc dù còn không phải thánh nhân đối thủ, nhưng miễn cưỡng trèo chống một hồi vẫn là không có vấn đề gì. Rất nhanh, Uzumakitsu bạ xạ thông chi Khổng Tuyên. Khổng Tuyên chính tại bế quan bên trong. Người bình thường đều vô pháp quấy rầy, nhưng Uzumakitsu bạ xạ ngoại trừ. Tiếp thu được Uzumakitsu bạ xạ tin tức về sau, Khổng Tuyên lập tức kết thúc bế quan, đi tới Uzumakitsu bạ xạ nơi này. Điện chủ, ngươi tìm ta có cái gì sự tình? Khổng Tuyên hỏi thăm. Uzumakitsu bạ xạ nói thẳng, Khổng Tuyên, ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Điện chủ, mời nói. Khổng Tuyên mặc dù không biết cái gì sự tình, nhưng đã chuẩn bị tiếp nhận. Uzumakitsu bạ xạ nói, ta để ngươi ngăn lại một tên Phật môn thánh nhân một hồi, ngươi có nắm chắc sao? Có Khổng Tuyên toàn thân toát ra nồng đậm chiến ý, nói, cùng thánh nhân giao thủ chính là hắn khát vọng nhất sự tình. Mấy vạn năm trước, hắn cùng chuẩn đề giao thủ bị chuẩn đề dễ như trở bàn tay đánh bại, cái này khiến hắn thập phân nổi nóng, hận không thể lần nữa cùng chuẩn đề giao chiến. Mặc dù lần này ngăn lại thánh nhân không nhất định là chuẩn đề, nhưng hắn không quan trọng. Hắn chỉ cầu một trận chiến. Rất nhanh, Uzumakitsu bạ xạ cùng Khổng Tuyên thương lượng một chút kế hoạch. Lục Nhĩ Mi hầu đánh ngất xỉu Uzumakitsu bạ xạ đường tăng phân thân sau liền chạy hướng về phía Hoa Quả Sơn, mà Sa Ngộ Tịnh thì truy hướng về phía Hoa Quả Sơn. Về phần Chư Bát Giới thì bảo hộ Uzumakitsu bạ xạ, liền lúc này, chân chính Tôn Ngộ Không trở về. Đã muốn làm bỡn cợt liền phải làm đủ. Thế là Uzumakitsu bạ xạ giận dữ mắng mỏ Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới QNZ không giúp đỡ ngược lại giúp đỡ Uzumakitsu bạ xạ giận mắng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trong cơn tức giận liền bay mất, đi tới Nam Hải Tử Trúc Lâm Quan Âm đạo tràng. Sa Ngộ Tịnh đuổi tới Hoa Quả Sơn, gặp được Lục Nhĩ Mi Hầu cùng giả Đường Tăng, giả Chư Bát Giới cùng giả Sa Ngộ Tịnh. Thấy cảnh này, Sa Ngộ Tịnh tức giận khó bình, lúc này xuất thủ. Nhìn thấy Sa Ngộ Tịnh xuất thủ, giả Sa Ngộ Tịnh ngăn cản, chẳng những không địch lại còn bị chém giết. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu xuất thủ, dễ như trở bàn tay xuất thủ đánh bại Sa Ngộ Tịnh. Bất quá, Lục Nhĩ Mi Hầu không có hạ sát thủ, muốn không phải vậy phía dưới bỡn cợt liền không có cách nào diễn. Kết quả là, Sa Ngộ Tịnh đi tới Nam Hải Quan Âm nơi này, chuẩn bị cáo trạng Tôn Ngộ Không. Không nghĩ tới, Sa Ngộ Tịnh gặp gỡ ở nơi này thật Tôn Ngộ Không. Một phen giải thích phía dưới, Sa Ngộ Tịnh cùng thật Tôn Ngộ Không giải thích khó hiểu. Lúc này, Tôn Ngộ Không QNZ nổi giận, có người dám giả mạo hắn, cái này khiến hắn thập phân phẫn nộ, tại là theo chân Sa Ngộ Tịnh đi tới Hoa Quả Sơn. Quả thật đúng là không sai, Hoa Quả Sơn còn có một cái Tôn Ngộ Không. Thế là Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bắt đầu đại chiến. Hai người tu vi đồng dạng, thần thông cũng giống vậy, binh khí cũng giống vậy. Chiến đấu hồi lâu đều phân không ra thắng bại, cái này khiến Tôn Ngộ Không thập phân bất đắc dĩ. Sau đó, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đi tới Quan Âm nơi này, tìm kiếm Quan Âm phân biệt thật giả, thế nhưng Quan Âm cũng phân biệt không rõ ràng. Rơi vào đường cùng, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đi tới địa phủ Địa Tàng Vương Bồ Tát nơi này. Địa Tàng Vương Bồ Tát tọa kỵ đế thính chính là có thể thông qua nghe phân biệt vạn sự vạn vật, tự nhiên cũng có thể nhận ra Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng Địa Tạng Vương chính là Phật giáo Bồ Tát, sớm đã bị Như Lai chào hỏi, làm sao có thể sẽ nói cho nói ra ai là giả Tôn Ngộ Không. Thế là, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu ra địa phủ, một mực chiến đấu hai khỉ chiến đấu một mực từ địa tiên giới đánh tới thiên giới. Từ thiên giới thứ nhất trọng thiên một mực đánh lên thiên giới 33 trọng thiên, chiến đấu mở y đêm. Một ngày này, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu từ Nam Thiên Môn đánh vào thiên đỉnh, một mực đánh tới Lăng Tiêu Điện. Ngọc Đế, ta láo Tôn tới, nhất định phân xử thử, chuyện này Tôn Ngộ Không giả trang ta, còn đánh ta sư phụ. Ngọc Đế, ta láo Tôn tới, nhất định phân xử thử, chuyện này Tôn Ngộ Không giả trang ta, còn đánh ta sư phụ. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu tranh cãi lộn nhau nhau, một mực na ho không ngừng.